Chương 26. Trở lại Thiên Ân, ngôi trường khiếm thị đầu tiên. Đường từ nhà Lý qua mái ấm Thiên Ân mãi tận Tân Phú xa thật. Dạo nọ đến đây, cô toàn đi taxi. Nhưng lần này cô nhờ anh Tuân xe ôm hộ tống cho đỡ tốn kém, vì sức khỏe có phần khá hơn mấy năm trước nhiều. Mái ấm Thiên Ân đây rồi. Ngôi trường năm nào đón bước khi cô vừa giải biệt khoảng trời hồng. Hành trang năm đó thầy Phương trao cho cô là kinh nghiệm của một người vươn lên từ đống đổ nát của số phận. Tai nạn giao thông hơn 20 năm trước chỉ cướp đi thị giác và khứu giác của thầy, chứ không cướp được nghị lực sống trong con người ấy. Để rồi tồn tại giữa cuộc sống nhiều đua chen, lọc lừa này là một mái ấm Thiên Ân được khai sinh và thành lập bởi một lãnh đạo chỉ sống bằng ba giác quan. Mái ấm chuyên cư mang những thân phận kém may mắn và luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Số lượng học sinh khiếm thị nội trú tại đây luôn ở số 30, được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục kỹ năng sống của người mù. Các em được học văn hóa chữ nổi, học trường hòa nhập với bạn sáng mắt, và nhiều em theo học các trường đại học danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, có việc làm ổn định và xây dựng gia đình. Biết bao thế hệ học trò đã trưởng thành từ đôi tay nâng đỡ của người thầy khiếm thị này. Thầy không dám mơ và cũng không chắc rằng học trò mình phải là kỹ sư, bác sĩ hay doanh nhân thành đạt. Nhưng thầy vẫn miệt mài cố gắng hòng mong một cuộc sống tương đối cho đám học trò nghèo, bất hạnh của mình. Và rồi hôm nay Lý lại tìm đến người thầy kính yêu để xác định hướng đi tiếp theo cao hơn, ý nghĩa hơn sau gần 5 năm học cách bước vào cộng đồng khiếm thị. Cô Hiển, người quản lý, đôi mắt và là cánh tay phải của thầy Phương dìu Lý vào nhà khách và giúp Lý ngồi xuống. Thầy Phương đã đợi sẵn như hẹn trước qua điện thoại. Cô Hiển là người sáng mắt có thể đếm trên đầu ngón tay tại nơi đây. Đó là một phụ nữ nhân hậu hơn 60 tuổi. Khoảng thời gian hạnh phúc trong cuộc đời cô thật ngắn ngủi. Chưa tròn 20, cô theo chồng. Và cũng chưa tròn 20, cô quá chồng. Vì ông xã cô ra đi đột ngột do tai nạn giao thông. Tuổi 19 với bao vất vả bởi loạn lạc, chiến tranh. Cô một mình nuôi dưỡng đứa con còn đỏ hỏn, đến lúc con trai cô trưởng thành, có công việc và gia đình ổn định. Khi đứa cháu nội Bibo gọi bà, thì cũng là lúc cô cảm thấy yên tâm về hạnh phúc của con trai và nguyện cống hiến thời gian còn lại cho công việc cao cả hơn, ý nghĩa hơn. Chăm sóc trẻ khiếm thị. Thầy khỏe không thầy? Lâu lắm rồi em mới lại được bắt tay thần tượng. Có thêm tấm bằng khen nào mới cho em sờ lấy hơi tí đi thầy. Vừa bước vào nhà, Lý đã nhí nhố. Thôi đi cô, chưa ổn định chỗ ngồi đã lo đùa. Thầy Phương lên tiếng. Thầy ơi, em chuyển về Sài Gòn lại luôn rồi. Từ giờ thầy bị em làm phiền mệt nghỉ nha. Hi hi. Cô lại nói giỡn. Thật chứ? Vậy thì hay quá. Em xuống đây sống với ai? Ở quận mấy? Nóng nực thế này có khó chịu lắm không? Thầy Phương quan tâm. Dạ, em ở nhà bè. Hiện tại, chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc em bé mập hơn 30, vẫn là hai ông bà cụ ngót 70. Hi hi. Khí hậu Sài Gòn nóng thật, nhưng em và mẹ em bớt đau nhất. Còn ba em thì đi bác sĩ cũng tiện hơn khi phát sinh sự cố về tim mạch. Và quan trọng là em thấy vui như cá gặp nước sau khi bị mắc cạn một thời gian. Lý nói. Vậy là tốt rồi. Từ nhà bè đến mái ấm hơi xa, nhưng vẫn gần hơn Đà Lạt nhiều. Thỉnh thoảng ghé qua chơi với thầy cô và các bạn nhé. Thầy Phương hiền hòa. Thầy khỏi lo, em sẽ tới ăn ké cơm mái ấm dài dài. Nhưng trước hết, thầy cho em gặp bé Vân, bạn nữ có ý nhờ em hỗ trợ học tiếng Nhật như thầy trò mình đã trao đổi. Lý đề nghị. Thu Vân xuống nhà khách có việc cần. Cô Hiển theo dõi câu chuyện của hai thầy trò và lại bắt loa lên tiếng. Không lâu sau, một bạn nữ nhỏ con, cắt tóc ngắn như con trai, nhanh nhẹn, hoạt bát. Em chào chị Dạ Lý, em là Thu Vân, ít hơn chị nhiều tuổi, em rất thích tiếng Nhật. Em còn nhìn thấy mờ mờ, nên đang tham gia lớp tiếng Nhật sơ cấp cùng các bạn sáng mắt tại trường Nhật ngữ Đông Kinh. Đồng thời em cũng muốn nhờ chị giúp củng cố thêm theo giới thiệu của thầy Phương. Vân trình bày gãy gọn. Được thôi, chị đã sắp xếp sinh hoạt của mình và sẽ dạy em vào hai buổi tối thứ hai, thứ tư, từ 8 giờ đến 9 giờ. Chị rất đúng giờ, cho dù là học qua Skype cũng phải nghiêm túc nhé. Lý cũng rất ngắn gọn. Dạ, em cảm ơn chị. Vậy tuần sau mình bắt đầu nha chị. Vân vui mừng. Vân là con gái út trong một gia đình có ba anh em, thuần nông ở huyện Di Linh, Lâm Đồng. Tuổi thơ của ba anh em Vân là những ngày tháng buồn tẻ trong bóng tối, bởi cả ba đều bị khiếm thị. Song tất cả anh em đều đã tốt nghiệp đại học. Anh lớn nhất tốt nghiệp Đại học Sư phạm khoa toán năm 2010, hiện là giáo viên môn toán trường Nguyễn Đình Chiểu. Anh kế tốt nghiệp Đại học Sư phạm khoa công nghệ thông tin năm 2014, hiện đang dạy tin học tại mái ấm Thiên Ân. Vân bị nhìn kém từ nhỏ. Tuy nhiên, em rất ham học. Năm 2013, em đã tốt nghiệp Đại học Nông Lâm, ngành quản lý môi trường và du lịch sinh thái, nhưng vẫn đeo đuổi mơ ước học tiếng Nhật để mở rộng vùng trời tri thức. Cuộc sống mỗi ngày của Lý cứ thế đều đặn trôi với những hoạt động quen thuộc. Tập thể dục, tự hát, tự vỗ tay, viết văn, làm thơ. Và không thể thiếu online dạy học. Hôm nay có giờ học tiếng Nhật dạy riêng bé Vân đang nội trú tại mái ấm Thiên Ân. Một tuần hai bữa, cô trò vẫn đều đặn online học tiếng Nhật. Lý mang ân tình sâu nặng với mái ấm Thiên Ân, nên cô quyết tâm truyền đạt bằng cả tấm lòng và mong muốn Vân sẽ thay cô dạy lại cho những bạn khác có cùng sở thích. Gần tới giờ học thì điện thoại báo tín hiệu cuộc gọi đến. Chào chị Dạ Lý, em là Vinh, anh trai của Vân ở mái ấm Thiên Ân. Em gọi để xin phép cho Vân tạm nghỉ học online một thời gian. Tối chủ nhật vừa rồi, Vân bị sốt cao và đi cấp cứu tại bệnh viện Tân Phú. Vài tuần nữa, Vân khỏi bệnh sẽ học lại, chị nhé. Vinh gác máy. Nhận cuộc gọi này mà Lý cảm thấy bất an. Vân đã mổ tuyến giáp cách đây mấy năm và bị suy thận mãn. Giờ lại có dấu hiệu xấu như vậy, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một phần kinh tế gia đình em không dư dả gì để đối ứng những khó khăn bệnh tật mang lại. Và rồi bụng bảo dạ, Lý bật máy tính và chuẩn bị gõ một lá thư vận động cho tiền viện phí, thuốc men giúp em. Nhưng thông tin chưa thuyết phục nên cô bấm máy kết nối với thầy Phương. Thưa thầy, tình hình của Vân cụ thể thế nào thầy? Bác sĩ có nói phải nằm viện theo dõi không thầy? Hay chỉ cấp cứu rồi cho thuốc uống thôi thầy? Em biết hoàn cảnh gia đình Vân cũng rất khó khăn nên định kêu gọi sự hỗ trợ của bạn bè giúp em ấy. Vì vậy, nhờ thầy email giùm em thông tin đầy đủ của Vân và gia đình để em tiện viết thư vận động. Em cảm ơn thầy. Lý trình bày. Vân đã được chuyển lên bệnh viện 115. Tại đây họ cho biết là bị ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối, đã di căn tới não. Có lẽ em ấy sẽ bỏ chúng ta ra đi, em ạ. Thầy Phương nghẹn ngào. Lá thư vận động đã được gửi đi, nhưng mục đích quyên góp không phải là giúp em thêm cơ hội chiến đấu với bệnh tật, trở về dương thế, mà là mong những tấm lòng hảo tâm xa gần chia sẻ chút hơi ấm tình người, giúp gia đình em trang trải chi phí bệnh viện, thuốc men, vì em đã nhập viện gần một tuần rồi. Dẫu biết rằng em sẽ về với cát bụi, nhưng em còn quá trẻ. Mong các bạn thương cho hoàn cảnh này để những ngày tháng còn lại của em vơi đi buồn tủi. Nhưng cuộc đời vốn không ai biết được chữ ngờ. Số tiền 5 triệu vận động được giờ không còn dịp để sử dụng vào việc bồi dưỡng cho em những ngày cuối đời, mà thay vào đó là giúp gia đình Vân trang trải ma chay, lo hậu sự. Ngày mai, thầy Phương cùng một số bạn sẽ lên Di Linh tiễn Vân về miền cực lạc. Ngồi sau xe anh Tuân lên mái ấm gửi trao số tiền quyên góp được mà Lý không khỏi ngậm ngùi. 24 năm được sinh ra trên dương thế, tuổi thơ Vân không có những buổi trưa hè cùng bạn bè hái hoa, bắt bướm, càng thiếu vắng những cánh diều no gió, ngập tràn ước mơ. Em đi rồi, em đã ra đi với tấm bằng cử nhân chưa có cơ hội khoe với đời. Vẫn còn đó nhiều bài giảng tâm huyết mà Lý chưa kịp gửi trao. Và rồi những giọt nước mắt lại rơi, thương cho một số phận buồn, xót xa một kiếp người mong manh. Vân mang số phận thật hẩm hiu, bóng tối bủa vây em sớm chiều, mù lòa bệnh tật và sinh tử, cuộc đời ngắn ngủi buồn liêu xiêu. Đến rồi Lý. Anh Tuân cắt đứt dòng suy nghĩ đang miên man trong đầu cô. Anh vào đợi em tí nhé, em trao đổi với thầy Phương không lâu đâu, sau đó anh em mình lại về nhà bè. Lý nói với anh Tuân xe ôm. Bác bảo vệ và cô Hiển dìu Lý vào nhà. Thầy Phương ngồi đợi sẵn như đã hẹn. Em chào thầy. Lý ngồi xuống ghế và bắt đầu câu chuyện. Thầy đã thuê xe để sáng mai khởi hành sớm về Di Linh cho kịp đưa Vân ra nghĩa trang. Thầy Phương nói giọng thật buồn. Hơn 20 năm làm bạn với cụm từ thầy giáo khiếm thị, có lẽ nỗi đau mù lòa không phải là điều quá kinh khủng với thầy, nhưng bất hạnh chồng chéo như hoàn cảnh của Vân thì quả thật lắm xót xa. Thầy ơi, đây là số tiền 5 triệu đồng em đã vận động được, nhờ thầy chuyển giúp đến gia đình Vân cùng lời chia sẻ chân thành của em. Thầy đừng quá đau lòng, Vân đi cũng khá nhẹ nhàng. Mong cho em ấy thanh thản nơi chín suối. Vì em đi lại khó khăn nên không tham gia chuyến viếng tang cùng mái ấm, thầy cầu nguyện cho Vân giúp em. Em cảm ơn thầy. Lý cũng rất buồn. Thầy thay mặt gia đình Vân cảm ơn em nhiều lắm. Thầy Phương nhận phong bì và cảm động nói. Không có gì đâu thầy. Em chào thầy Phương và cô Hiển em về. Thầy cô nhớ giữ gìn sức khỏe. Lý lục đục đứng lên. Vân đã thật sự đi rồi. Giường ngủ tại mái ấm dư ra một chỗ. Tuần hai tối, Lý thiếu đi một học trò học tiếng Nhật online. Hơn nửa tháng sau, Lý lại hẹn anh Tuân chở qua mái ấm thăm mọi người. Câu chuyện buồn về sự ra đi đột ngột của Vân có phần lắng dịu, nhưng không khí chưa hoàn toàn bình thường. Ngoài trường hợp của Vân, ở đây mình còn hoàn cảnh em nào tương tự vậy không cô? Lý hỏi cô Hiển. Có chứ, nhiều nữa là khác. Nói chung mỗi em mỗi hoàn cảnh, không ai giống ai. Nhưng tất cả đều rất khó khăn. Nhiều trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, nhà nghèo không tiếp cận được thông tin về mái ấm. Thầy cô, các ma sơ trong nhà thờ đã tìm tới và mang về chăm sóc. Cô Hiển nói. Có bạn nào ở nhà không cô? Cho em gặp tí. Lý yêu cầu. Hai anh em Phú và Phúc xuống phòng khách có việc cần. Cô Hiển bắt loa gọi. Hai bạn đã xuống tới và bắt tay chào hỏi Lý. Một em gần 20 tuổi và em còn lại chừng 13-14 tuổi. Một điểm chung mà người mù như Lý có thể nhận ra họ là anh em nhờ họ sở hữu giọng nói y chang nhau, bình định đặc sệt. Phú hơn Phúc nhiều tuổi, nhưng cả hai cùng học lớp 6 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Tân Phú. Gia đình em rất nghèo tại một huyện nhỏ thuộc tỉnh Bình Định. Nỗi đau khiếm thị bắt đầu từ người mẹ bị hỏng mắt bẩm sinh. Tiếp theo sau là ba đứa trẻ mù lần lượt ra đời. Người anh lớn nhất không chỉ tối thui lúc mới lọt lòng mà còn gánh thêm căn bệnh tâm thần. Vậy đó, lẫn trong cái nghèo là bóng đêm. Mãi tới khi Thiên Ân đem về, cưu mang và cho các em đến trường, thế mới biết cuộc sống còn muôn vàn hoàn cảnh đáng thương. Hôm nay em xin một suất cơm trưa nha cô. Lý yêu cầu gọn lỏng. Sẵn sàng đón khách quý. Ăn cơm xong cô giới thiệu anh em Nhã cho làm quen. Nhà hai em này thuộc hộ nghèo ở Đồng Nai, người dân tộc Nùng, có chí và ham học. Anh là Nhã, đang học khoa sư phạm âm nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Em gái là Như, học lớp 10 hòa nhập cùng các bạn sáng mắt. Cô Hiển lại say sưa kể. Tiếng chuông báo giờ cơm trưa vang lên. Cô Hiển dìu Lý vào thang máy có phát ra âm thanh chuyên dụng dành cho người mù để lên nhà ăn ở tầng 3. Không gian nơi đây thật sạch sẽ, thoáng mát. Tiếng động, tiếng nói cười của bọn trẻ giờ cơm đáng yêu biết bao. Thầy Phương, cô Hiển ngồi xuống cạnh Lý và mỗi người một phần cơm giống nhau. Đó là một khay nhựa có ngăn ra từng ô nhỏ đựng cơm, thịt kho, rau xào và dưa leo sắc lát. Cơm nước xong, cô Hiển lại dắt tay một người đến giới thiệu cùng Lý. Đây là anh Trực, bếp trưởng của chúng ta. Chào anh Trực, một đấng nam nhi mang tâm hồn bếp núc. Cảm ơn anh đã cho em và cả nhà được ăn ngon. Lý thoáng ngạc nhiên vì người phụ trách khoản nấu nướng lại là anh, chứ không phải chị. Công việc của anh mà, không cần khách sáo đâu em. Anh Trực cười hiền và đáp trả bằng một giọng Bắc. Quê anh Trực ở tận ven đô Hà Nội. Cuộc sống áo cơm đưa đẩy anh vào Nam mưu sinh, xa vợ con hơn ngàn cây số. Nhiều năm nay anh đã gắn bó với các em khiếm thị trong vai trò anh nuôi. Và có lẽ âu cũng là sự sắp đặt của tạo hóa khi anh là một người nhân hậu và luôn trải rộng lòng mình với những bạn nhỏ bất hạnh. Con chào cô Dạ Lý. Có tiếng ai đó nói sau lưng Lý. Chào con giới thiệu về mình đi. Lý bắt chuyện. Con là Như, quê con ở Đồng Nai. Nhà con có ba chị em, con là em út. Con không nhìn thấy từ nhỏ, con đang học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Tân Phú. Chị gái con bị cận thị nặng nhưng vẫn thấy đường. Và đây là anh trai của con, anh Nhã, cũng bị mù từ hồi bé xíu giống con. Bé Như nhanh nhẹn. Con chào cô, con là Nhã, anh trai của Như. Bạn nam này có vẻ nhút nhát, ít nói hơn. Cô giới thiệu với em thêm một bạn nữa nhé. Cô Hiển nói và có một bàn tay nắm lấy tay Lý. Con chào cô Dạ Lý, con tên Thuấn. Anh bạn nhỏ rụt rè. Chào con bao nhiêu tuổi, quê con ở đâu, có anh em gì nữa không? Lý hỏi. Dạ, con 19 tuổi, nhà con ở xa lắm, tận ngoài Hoa Bình lẫn cô. Con có một em gái cũng bị mù, rồi nó còn bị bệnh gì gì đó không học được mà con không biết nói sao. Thuấn khổ sở. Anh em nhà Thuấn là người dân tộc Mường ở khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Bố mẹ làm nông nghiệp. Em gái Thuấn 10 tuổi cũng khiếm thị, lại thêm tự kỷ nên không thể nội trú được. Cô Hiển giải thích thêm. Câu chuyện bóng tối lại tiếp bóng tối của ba anh em Vân, anh em Phú, Phúc, rồi anh em Như, Nhã. Anh em Thuấn làm Lý chạnh lòng. Thật vậy, biết đến Thiên Ân cũng nhiều năm. Lý không còn nhớ mình đã mấy lần xây dựng chương trình từ thiện cho các em nơi đây. Nhưng Lý chưa bao giờ có dịp tìm hiểu từng hoàn cảnh cụ thể của các em. Cô Hiển ơi, khó khăn lắm em mới lê được tấm thân gầy từ nhà bè qua Tân Phú. Vì vậy em nhờ cô giới thiệu cho em một vài anh chị giáo viên ở đây luôn nha. Lý nói với cô Hiển. Giờ này thì chỉ có Vinh, anh trai Vân đang dạy tin học ở đây. Em biết rồi đó. Đợi tí nữa nhé. Buổi chiều thường có giờ học của các em cấp 1 do thầy Trung phụ trách. Thầy Trung chắc hơn em vài tuổi. Anh em Trung bị mờ dần. Trung học hết lớp 12 thì tối hẳn. Trung đến Thiên Ân nội trú, học văn hóa chữ nổi và luyện thi vào khoa giáo dục đặc biệt của Đại học Sư phạm. Sau khi tốt nghiệp thì làm việc tại đây, đã có vợ, hai con và nhà cửa ổn định. Em trai Trung may mắn hơn là tốt nghiệp đại học, trở thành kỹ sư hóa rồi mới bắt đầu xuất hiện những vấn đề về mắt. Cô Hiển kể. Toàn những nỗi đau cô nhỉ. Càng nghe, càng tiếp xúc thì càng thấy mình còn may mắn hơn nhiều người. Lý nói vẻ thông cảm. Trường hợp của Hồng Ân thì khác. Ân bị mù năm 10 tuổi. Quê Ân ở Đồng Nai, hoàn cảnh gia đình không dư giả gì. Có thể nói, Ân là đàn chị của các em ở đây, vì em đã gắn bó với Thiên Ân lâu lắm rồi. Vượt qua bóng tối, em tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Ngữ văn Anh. Hiện đang phụ trách giảng dạy tiếng Anh cho các em lớp 6, 7 tại Mái Ấm. Cô Hiển lại say sưa với những lời lẽ yêu thương pha lẫn tự hào. Đợi cô tí. Cô Hiển đang nói bỗng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Chào Dạ Lý. Anh là Trung. Anh vừa đi bộ từ nhà sang chuẩn bị vào lớp thì cô Hiển đưa đến đây. Anh Trung bắt chuyện. Chào anh Trung. Hôm nay ăn ké phần mấy em ở Thiên Ân để chờ thầy giáo tới bắt tay thân ái cái nè. Hi hi. Lý vừa cười vừa nói. Giờ chào rồi, bắt tay rồi. Chương trình tiếp theo là gì vậy em? Anh Trung cũng khá vui tính. Tiếp theo là anh vô lớp, chứ không mấy đứa nhỏ chờ. Còn em thì leo lên xe ôm đi về. Ha ha ha. Lý cười lớn. Chị chưa về được đâu, còn một fan hâm mộ đang chờ nữa. Hi hi. Một giọng nữ hiền lành. Ai đó? Hôm nay đông vui ghê ta. Lý quay qua phía có tiếng người. Em là Hồng Ân. Nghe thầy cô và các bạn nhắc chị Lý hoài, nhưng em vừa dạy học, vừa đi làm nên hơi bận. Hôm nay mới gặp được. Ân nói. Dữ không? Người bận rộn. Mà em làm ở đâu? Lý hỏi. Em làm ở nhà hàng tối, Dining in the Dark, trên đường Hai Bà Trưng, quận Nhất. Hơi xa mái ấm, nên em thuê nhà gần đó đi lại cho tiện. Ân nói. Nhà hàng này nghe lạ quá, kể chị nghe với. Nghĩa là ai nấy đều sinh hoạt trong bóng tối như chị em mình hả em? Mà sao hôm nay xuất hiện giờ này? Còn nữa, mắt mũi không thấy đường, em thuê nhà ở một mình hay có bạn giúp? Lý thắc mắc một hơi dài. Hôm nay em cần trao đổi với thầy Phương một vài vấn đề liên quan đến bài giảng ngày mai, nên tới mái ấm giờ này. Xong thì em lại về để kịp chiều đi làm. Em đang trọ chung với hai bạn nữ cũng là người khiếm thị, làm cùng chỗ. Tụi em ở ghép để giảm bớt tiền nhà. Với lại chị cũng biết rồi đó, người mù di chuyển khó khăn và tốn kém, nên tiết kiệm được tí nào hay tí đó. Nói chung, em rất thích công việc này. Vì đến nơi đây, em có cảm giác mình rất tự tin trong thế giới của mình. Tất cả nhân viên phục vụ đều là người khiếm thị. Chúng em mất một thời gian để làm quen với cơ sở vật chất, cũng như cách dùng các món ăn, nguyên liệu của nhà hàng trước khi chính thức vào công việc. Sau đó, chúng em trở thành người hướng dẫn cho người sáng, chứ không phải được hỗ trợ như thường lệ. Công việc của em khá đơn giản, đó là dẫn khách từ ánh sáng vào nhà hàng, phục vụ thức ăn và nước uống. Khâu quan trọng nhất là phải hướng dẫn khách định hướng được trong bóng tối và ăn các món ăn đúng cách. Hồng Ân chia sẻ. Nhưng em có biết mục đích của chủ nhà hàng này là gì không em? Lý tò mò. Em không nhìn được. Nhưng nghe người sáng nói rằng thiết kế ở đây khá đơn giản như chính bóng tối xung quanh chị em mình đó chị. Vì vậy, theo suy nghĩ của cá nhân em, ý tưởng của ông chủ nhà hàng thiên về tính nhân văn hơn lợi nhuận. Mục đích chính của nơi này là mang đến những trải nghiệm mới lạ đối với thực khách và tạo việc làm cho người khiếm thị. Khi bước vào không gian tối, thực khách sẽ phần nào thông cảm cùng những khó khăn của người mù, đồng thời trân trọng những gì mình đang sở hữu. Thiết nghĩ, chẳng ai có thể khẳng định những thứ tốt đẹp trong hiện tại sẽ thuộc về mình vĩnh viễn. Thị lực cũng không ngoại lệ, phải không chị? Hồng Ân đối thoại bằng kiến thức của một cử nhân đã qua đào tạo. Hoàn toàn chính xác. Chị là một ví dụ đây. Nhưng âu đó là cái duyên của chị em mình ha. Lý cười. Trong trường hợp này thì Lý thật sự cảm thấy mình còn an ủi nhiều hơn so với Hồng Ân. Hồng Ân ơi, một đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng từ khi chưa vào cấp 2, một tấm bằng đại học hệ chính quy và một cuộc sống tự lập về mọi mặt. Bởi gia đình em rất nghèo, đông con, bố mẹ chỉ lo được rau cháo qua ngày bằng thu nhập ít ỏi từ mấy sào ruộng. Nay lao động chính là bố em lại bị chứng bệnh xương khớp hành hạ. Phải chăng hoàn cảnh của Hồng Ân đã giúp Lý nhận ra mình may mắn có được là điểm tựa vững chắc về vật chất lẫn tinh thần. Gia đình, suối nguồn yêu thương không bao giờ cạn, dẫu bệnh tật đã đẩy cuộc đời cô vào bóng đêm lạnh lùng. Kết quả sau khi dạo quanh một vòng từng hoàn cảnh cụ thể của các em nơi đây, tuy chưa đầy đủ, trọn vẹn, nhưng cũng cho Lý một cái nhìn tương đối tròn trịa về một mái ấm thiên ân với ý nghĩa ấm áp tình người, như chính cái tên gọi của nơi đây. Thực tế rằng, số lượng bằng khen, huân chương đáng kể, cộng với cơ sở vật chất tương đối vững vàng, dường như tạo cho người khác, nói chung, cụ thể là Lý, nói riêng, cảm giác không mấy lo lắng, và nghĩ rằng hoàn cảnh các em khiếm thị đang nội trú tại mái ấm chưa đến nỗi quá khó khăn. Nhưng Lý đã ngộ ra rằng, để có thể nuôi nấng, giáo dục bầy trẻ thơ từ những điều đơn giản nhất, đến khi sở hữu một tấm bằng cử nhân chỉ với những chấm nổi trên trang giấy, thì quả thật phi thường. Có lẽ vậy mà thầy Nguyễn Thanh Phương được nhắc đến bằng những mỹ từ và sự kính trọng lẫn khâm phục trong cộng đồng khiếm thị. Thầy mang con chữ, mang niềm tin sống và tình thương yêu xoa dịu bóng đêm lạnh lùng đang che phủ đời em. Dạ Lý ơi, anh Tuân đến rồi. Bác bảo vệ đánh trống báo hiệu. Lý chào ra về và mang một mơ ước mình sẽ làm gì đó ý nghĩa hơn trên con đường mà những người thầy khiếm thị soi lối. Nhà bè đây rồi. Gió sông lùa vào mát rượi. Lý bước vào nhà và khẽ nhịp nhàng những ca từ hết sức mộc mạc nhưng tràn ngập tình thương mà Lý vừa nghe mấy em khiếm thị hát sáng nay. Xin tạ ơn trời vì niềm vui có nhau. Xin tạ ơn trời vì được sống với nhau. Xin tạ ơn trời rồi ngày mai lên đường. Đôi mắt tâm hồn bừng sáng tình thương. Thiên ân, hai tiếng ơn trời. Yên thân, cuộc đời thắm tươi. Thân yên, thôi hết nỗi trôi. Ân thiên, tặng trao mọi người. Chương 27. Thư viện chữ nổi mini. Chưa tới 4 giờ chiều mà nghe con gái nghêu ngao hát dưới phòng tập thể dục, mẹ Lý thắc mắc. Sao hôm nay tra tấn sớm vậy? Bộ đi đâu hả? Câu hỏi quen thuộc khi có điều hơi khác thường trong sinh hoạt của Lý. Lý nghe không rõ lắm nhưng vẫn đoán mò và ngừng hát, giải thích cho mẹ cô. 5:30 chiều con họp mặt các bạn thời phổ thông. Từ khi lên mái ấm Thiên Ân tới giờ, hôm nay con mới có cơ hội xuất chuồng. Chắc cả tháng rồi đó mẹ. Ừ, hẹn anh Tuân chưa? Thôi nghỉ vô ăn cơm rồi đi để trễ. Mẹ Lý nhắc nhở. Đường phố giờ tan tầm nhộn nhịp quá. Ra khỏi địa phận Nhà Bè, mấp mé qua quận 7 là không khí khác liền. Thêm một tí nữa, giao nhau giữa quận 7 và quận 4 thì không lẫn vào đâu được. Một phong cách rất Sài Gòn, đó là đám kẹt xe ngay cầu Tân Thuận. Qua cầu Khánh Hội, lướt bến Nhà Rồng. Tiếng phà đưa đón khách trên sông Sài Gòn và những cơn gió mát rượi làm Lý thoáng chạnh lòng khi chợt nhớ lại buổi chiều năm nào hẹn hò nơi bến Bạch Đằng. Lợi và Lý sánh đôi ngắm lục bình trôi về một phương trời vô định. Mồm nhai nhóp nhép món đậu phộng rang hay trứng cút luộc mua từ mấy người bán hàng rong. Tới rồi! Anh Tuân báo động và vớt ngang cánh bèo đang bồng bềnh trong đầu Lý. Tôi đang đứng ở số 6 Lê Lợi nè, ngay Sài Gòn Center luôn đó. Nhắn đồng bọn ra hộ tống nha. Lý gọi cho Thùy lớp trưởng 10A1 Bùi Thị Xuân. Lý được bạn bè dìu vào ghế và chỉnh đốn lại tư trang. Quán cà phê hiện đại giữa trung tâm thành phố Sài Gòn có khác. Thơm lừng mùi nước hoa xịt phòng, máy lạnh mở hết công suất, thực đơn thì toàn tiếng Tây. Thôi mấy bà cứ gọi cho tôi một ly kem sô-cô-la thiệt to là được. Ăn không hết tôi gói đem về, Ha ha ha. Lý đề ba. Dạ Lý, còn nhớ mình không? Thanh Trúc nè, nhỏ con, da bánh mật, hay ngồi đầu bàn đó. Một bạn nắm tay Lý và nói. Mình xin lỗi nha, cũng mười mấy năm còn gì, giờ mắt mũi thế này, chịu thua thôi. Nhưng mà không sao, hội ngộ là quý lắm rồi bạn Hiền. Chồng con gì chưa, báo cáo cán bộ đi. Lý láo táo. Lý ơi, Trúc xuất gia đi tu và định cư ở một ngôi chùa bên Đức lâu rồi. Lần này về Việt Nam thăm nhà, Trúc nghe Thùy kể về tình trạng của Lý và nhờ mọi người hẹn Lý ra gặp mặt một lần trước khi về lại Đức. Trúc từ tốn nói. Lý xin lỗi, Lý không nhìn thấy Trúc mặc áo lam và đã xuống tóc. Lý hơi bất ngờ giải thích. Không sao Lý à, nhưng Trúc sẽ liên lạc với Lý bằng cách nào khi về bên đó? Lý có xài email hay Facebook gì không? Trúc hỏi. Trúc truy cập vào www.sắcmaucuahyvọng.com là có đầy đủ thông tin của Lý nhé. Nhớ gửi mail cho Lý bằng tiếng Việt có dấu nha. Lý hướng dẫn rõ ràng. Cố gắng lên nha Lý. Tất cả mọi thứ tồn tại quanh ta đều rất vô thường. Không ai có thể biết trước ngày mai chuyện gì sẽ đến. Vì vậy, cứ sống hết mình cho hiện tại và làm những gì mình cảm thấy đúng. Về bên đó, Trúc sẽ tụng kinh niệm Phật cho Lý được bình an. Có chương trình từ thiện nào thì email cho Trúc. Bản thân Trúc không giúp được về tài chính, nhưng sẽ kêu gọi Phật tử chung tay góp sức vì người bất hạnh. Trúc khích lệ bằng tấm lòng của một người tu hành. Lý cảm ơn Trúc thật nhiều. Lý siết chặt tay bạn. Tan buổi họp mặt, Lý nghe lòng mình chơi vơi lạ. Đúng là cuộc đời ai biết đâu chuyện gì sẽ đến. Bao năm không gặp, giờ hội ngộ khi một người quy y cửa Phật, còn một người làm bạn với bóng đêm. Âu cũng là sự sắp đặt của tạo hóa. Lý khẽ nói và lên xe ra về. Đường phố Sài Gòn vẫn tấp nập như hôm nào. Lý trăng qua, trở lại mà không tài nào chợp mắt được vì lời Trúc nói ban tối. Đúng thật là ngày mai trời nắng hay mưa, dự báo thời tiết còn không thể hoàn toàn khẳng định. Thì ai dám chắc rằng hiện tại sẽ mãi thuộc về ta? Đêm dài nặng nề trôi. Lý choàng dậy, bật máy tính và vào www.sachnoionline.com. Những dòng tự sự của tấm gương nghị lực phi thường, chị Đặng Ánh Nhật, chủ website, hiện ra. Giọng đọc truyền cảm, chân thành đã tiếp thêm sức mạnh cho Lý khi nghe chị tự kể về cuộc đời người con gái hơn 20 bị tai nạn tàu hỏa lấy đi đôi chân, trải qua bao khó khăn để có thể chung sống hòa bình với đôi chân giả. Chị đã đứng dậy và bước đi, không chỉ tiến về phía trước cho chính bản thân chị, mà còn truyền cảm hứng, mang niềm tin ánh sáng đến hàng triệu những mảnh đời bất hạnh qua thư viện sách nói dành cho người mù. Lý không dám mơ mình có thể sánh với bề dày thành tích bao năm chị miệt mài cố gắng cống hiến cho cộng đồng. Chỉ hy vọng mình tồn tại đừng quá vô nghĩa trước sự năng động của cuộc sống đang biến đổi từng ngày. Trời sáng rồi. Một đêm thức trắng với mớ suy nghĩ, ước mơ, niềm tin và hy vọng. Lý bấm điện thoại hẹn gặp thầy Phương để trình bày dự án mà mình đã ấp ủ lâu nay. Anh Tuân lại đánh xe từ quận 3 qua nhà bè để chở cô nàng lên Tân Phú đến Thiên Ân. Em chào thầy. Em có một dự án khá quan trọng mà em dự định thực hiện mấy năm rồi. Thầy cho em ý kiến và hỗ trợ em nhé. Lý nói nghiêm túc. Có gì thì em cứ trình bày. Chiều hôm nay cất dọn hết mọi việc để dành thời gian cho học trò ngoan giả Lý mà. Thầy Phương cởi mở. Hiện nay, cùng với sự tăng trưởng chung của cộng đồng, cơ hội học tập và thành công dần được mở rộng với người khiếm thị. Sự phát triển của công nghệ thông tin có thể nói là tia nắng hồng rực rỡ, xua tan màn đêm lạnh lùng, đang bao phủ những mảnh đời kém may mắn. Nguồn tài liệu và những tác phẩm văn chương từ cổ đại đến hiện đại đều được cập nhật tương đối tốt qua website www.sachnoionline.com. Tuy nhiên, vấn đề mới lại phát sinh khi văn hóa đọc chữ nổi đang dần xuống dốc trong cộng đồng người khiếm thị. Bên cạnh đó, một điều không thể phủ nhận là chữ Braille là loại ngôn ngữ quan trọng của người khiếm thị. Cũng như đọc sách là một thói quen tốt nhằm nuôi dưỡng phẩm chất đạo đức mỗi người chúng ta. Dù có nhìn thấy hay không may mất đi thị lực. Với mục đích khuyến khích đọc sách chữ nổi, thúc đẩy và hỗ trợ việc học tập trong cộng đồng người khiếm thị, em có ý tưởng vận động để xây dựng một thư viện chữ nổi mini. Trước hết là hỗ trợ phương tiện học tập cho mấy em nội trú tại mái ấm. Sau này có điều kiện thì thầy trò mình phát triển thêm. Thầy cho em ý kiến với. Lý nghiêm túc trình bày. Thầy hoàn toàn ủng hộ dự án này của em. Hơn 20 năm lăn lộn ở môi trường khiếm thị, thầy hiểu rất rõ về nỗi thăng trầm của chữ Braille trong thời đại công nghệ như hiện nay. Trước hết, em cứ yên tâm về mặt cơ sở vật chất. Mái ấm tuy không rộng lắm, nhưng vẫn luôn dành một căn phòng ngăn nắp, khang trang làm nơi học tập cho các em. Và chúng ta sẽ xây dựng thư viện Braille Mini ở đó. Máy tính có trang bị phần mềm hỗ trợ tiếng nói thì tạm đủ. Nhưng cần hơn cả là một máy CCTV dùng cho người nhìn kém. Thầy Phương nói rất rõ ràng. Thầy ơi, có cái này em nói ra thầy hứa đừng cười em nhé. Lý thẹn thùng. Trời, lạ nha, Dạ Lý đóng phim mắc cỡ kìa. Thầy Phương trêu. Vốn là bị mù khi 27 tuổi do bệnh não, nhiều di chứng để lại làm tay chân em yếu lắm. Vì vậy, mang tâm huyết xây dựng thư viện Braille mà vẫn chưa tiếp cận được chữ Braille. Thầy có thể nói sâu hơn về loại ngôn ngữ này giúp em tí. Lý thành thật. Gì chứ vụ này thì thuộc lòng rồi, nghe nhé. Hệ thống chữ Braille do Louis Braille, người Pháp, sáng lập ra từ giữa thế kỷ 19, dựa trên hệ thống đọc viết trong bóng đêm của đại úy Barbier, sử dụng các chấm và các gạch nổi để binh sĩ ngoài tiền tuyến có thể liên lạc trong đêm tối. Tuy nhiên, hệ thống này khá phức tạp vì mỗi ký tự có đến 12 dấu chấm nổi. Điều này khiến cho các ký tự quá dài theo chiều dọc, nên các ngón tay không thể cảm nhận được hết. Hệ thống của Barbier thật sự thu hút Louis Braille. Vì từ lâu ông đã trăn trở tìm kiếm một hệ thống để người khiếm thị đọc bằng tay cũng dễ dàng và nhanh như người sáng mắt. Ông bắt tay vào việc đơn giản hóa hệ thống của Barbier và sáng tạo ra bộ chữ cái chỉ với sự phối hợp của 6 chấm nổi kỳ diệu, xếp thành 2 cột và 3 hàng, trông giống như con lục của cờ domino. Chữ Braille dành cho người khiếm thị cảm nhận qua xúc giác bằng các đầu ngón tay, nên được viết trên giấy đặc biệt, dày và dai hơn giấy thường, được viết nổi lên trên bề mặt giấy. Để viết được chữ Braille, cần phải có bảng viết hoặc máy đánh chữ chuyên dụng. Chữ Braille tiếng Việt, ngoài quy tắc sắp chữ thông thường theo thứ tự chữ cái trong âm tiết, thì cần chú ý là dấu thanh. Nếu có, được đặt sau phụ âm đầu và trước nguyên âm. Thầy Phương tận tình giải thích. Người mang kinh nghiệm đầy mình nói chuyện có khác. Nhưng em còn một thắc mắc nữa thầy ơi. Lý vẫn chưa dừng. Chị nữa đây học trò, thầy luôn trong tư thế sẵn sàng. Thầy Phương đùa. Em thành người khiếm thị rồi, nên em rất hiểu những khó khăn về việc đi lại của người mù. Thầy cho em biết có giải pháp nào về vấn đề này không thầy? Lý quan tâm. Đó là một trong những nguyên nhân làm cho số lượng người khiếm thị đọc chữ Braille ngày càng ít đi. Người mù di chuyển khó khăn nên trước hết phục vụ nhu cầu học tập cho 30 em ở Thiên Ân. Sau đó có điều kiện sẽ vận động và thành lập quỹ khuyến học để duy trì hoạt động của thư viện, hỗ trợ chi phí đi lại cho các em khiếm thị đến đọc và mượn sách, đồng thời tổ chức những cuộc thi đọc sách chữ nổi, kể chuyện theo sách để hưởng ứng ngày hội sách 21 tháng 4 hàng năm. Bên cạnh đó, trường hợp những nơi khác cần tài liệu chữ nổi, chúng ta có thể gửi đi mà. Vả lại, Thiên Ân cũng là một địa chỉ khá quen thuộc trong cộng đồng khiếm thị. Bất cứ khi nào cần, các em học sinh, sinh viên có thể chủ động liên lạc và đến đây để mượn sách mang về hoặc đọc sách tại chỗ. Sinh viên khiếm thị đi xe buýt giỏi lắm, cô Dạ Lý cứ yên tâm. Thầy Phương vừa giải thích vừa pha trò. Nhờ thầy phát thảo giúp em một dự án thư viện Braille Mini, kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Em kêu gọi được tới đâu hay tới đó hen thầy? Lý phấn khởi nói. Thư ngỏ dự án thư viện chữ nổi được thông tin cụ thể bằng văn bản, có xác nhận hợp pháp từ Mái Ấm Thiên Ngân, đi kèm một phóng sự của chương trình Sống Vui Mỗi Ngày, Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 về Nguyễn Dạ Lý vượt lên số phận và là một trong số những gương mặt tỏa sáng nghị lực Việt. Lá thư được chuẩn bị công phu và bố trí đẹp ngay trang chủ của website www.sắcmaucuahyvọng.com với lời lẽ chân thành, tha thiết của tập thể những người khiếm thị mang tâm huyết mở rộng cơ hội học tập cho các em nhỏ bất hạnh. Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ mà Lý không sao đoán trước được. Kết quả ngoài mong đợi đã đến khi mấy ngày nay điện thoại, email làm việc liên tục. Và hầu như là từ Đức, với số tiền ủng hộ tổng cộng lên tới hơn 100 triệu đồng. Phải chăng có một sự sắp đặt nào đó của tạo hóa cho Lý gặp lại Trúc để cả hai cùng nói lên tiếng lòng của trẻ khiếm thị? Theo lịch làm việc mỗi ngày, Lý bật máy tính, khởi động phần mềm hỗ trợ tiếng nói và vào Outlook để check mail. Tôi là Phan Thị Kim Nguyên, hơn 50 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh. Tôi nhận được thư ngỏ của bạn với mong muốn xây dựng một thư viện chữ nổi dành cho người mù từ một sư cô đang sống tại Đức. Tôi rất quan tâm và ủng hộ ý tưởng này của bạn. Vì vậy, tôi đã vận động anh chị em đồng nghiệp và bạn bè một số tiền để chung tay góp sức cùng bạn trong công việc ý nghĩa này. Hẹn gặp bạn thứ bảy, chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn nhé. Phần mềm hỗ trợ tiếng nói trên máy tính giúp Lý hiểu rõ từng câu, từng chữ và cuộc hẹn với cô Nguyên vào cuối tuần. Là một nhà giáo, cô Phan Thị Kim Nguyên đã chọn cho mình cuộc sống độc thân vì sự nghiệp trồng người. Và hoạt động thiện nguyện là một điều quý giá mà nếu số phận không đưa đẩy thì thật sự Lý đã để mất. Cuộc đời cô Kim Nguyên được bắt đầu với tên gọi khác ngoài họ tên khai sinh. Đó là pháp danh Diệu An, xuất phát điểm của một lý tưởng sống cao đẹp. 9 tuổi, cô nhận lấy pháp danh từ nhà chùa và vẫn vô tư ngày 2 buổi đến trường. Thỉnh thoảng cô lên chùa đơn giản chỉ vì hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chuối. Hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có xoài. Và rồi ký ức về xoài, về chuối năm nào lồng ghép cùng những lời kinh trang chứa ân tình thế thái thấm dần vào suy nghĩ của cô. Cô dường như ý thức rằng đã là con người thì không ai có thể thoát ra khỏi vòng tròn sinh, lão, bệnh, tử. Và cũng từ đó cô luôn trăn trở. Giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, giỏi hay dở, rồi cũng thành cát bụi. Vậy sao ta không sống thật ý nghĩa với công sinh dưỡng của cha mẹ? Sao ta không vì mọi người mà chỉ ôm lấy niềm hạnh phúc cá nhân? Chính những tư tưởng ấy đã hình thành trong cô một nhân sinh quan rõ ràng. Không lập gia đình, dành trọn thời gian phụng dưỡng cha mẹ và giúp đỡ người khác. Rồi từ năm ấy, cô nguyện sống trọn cuộc đời vì lý tưởng này. Cô quan niệm rằng, dẫu bản thân cô chỉ là một hạt muối giữa biển đời bao la, song nếu mỗi người đóng góp một việc rất nhỏ và nhiều bàn tay sẽ làm sung túc cuộc sống này. Hạn chế sức khỏe không cho phép Lý tham gia cùng cô những chuyến từ thiện thực tế đến các gia đình khó khăn, những trẻ em bất hạnh hay những cây cầu đang thoi thóp từng ngày ở vùng quê nghèo. Chỉ biết rằng trong trái tim cô mang một ánh nhìn thông cảm và chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn. Cho dù là một người khuyết tật nặng, tai điếc, mắt mù, chân không đi lại được, nhưng Lý vẫn nhận được từ cô sự tôn trọng và đánh giá công bằng. Lý cảm thấy điều quý giá mà mình có được không chỉ là số tiền gần 20 triệu hỗ trợ dự án, mà hơn cả là bài học làm người cô Nguyên đã dạy Dạ Lý là hãy cứ cho đi và đừng nghĩ mình sẽ nhận lại những gì. Thật vậy, trong suốt quãng đường dài âm thầm hoạt động xã hội, đã có bao nhiêu người như Lý được cô tiếp thêm sức mạnh để vươn lên. Mái ấm thiên ân với sự khai sinh và dìu dắt của thầy Nguyễn Thanh Phương từ nhiều năm qua đã là một địa chỉ đáng tin cậy trong cộng đồng khiếm thị về việc in ấn và bảo dưỡng sách chữ nổi cho người mù. Mặc dù Lý là người đến với bóng tối muộn màng, chưa tiếp cận được chữ nổi do xúc giác bị ảnh hưởng nặng nề bởi bệnh tật, nhưng cô có thể hoàn toàn yên tâm khi vận động cho dự án thư viện chữ nổi đặt tại mái ấm thiên ân. Vì đây không chỉ là tâm huyết của riêng cô mà là ước mơ của cả một tập thể. Lý bàn giao toàn bộ số tiền quyên góp được từ dự án. Sau một tuần, không gian học tập có vẻ hoành tráng hơn, bàn ghế được đóng mới, trang bị thêm nhiều loại sách, tài liệu cần thiết sát với nhu cầu học tập của các bạn khiếm thị. Lý ngồi cạnh thầy Phương và các em đang học bài. Cô chụp một tấm hình toàn cảnh thư viện nhé. Cô Hiển vừa nói vừa lăng xăng bố trí chỗ ngồi cho mấy bạn nhỏ quanh Lý. Và rồi website www.sacmaucuahyvong.com lại có dịp khoe hình ảnh thư viện chữ nổi mini cùng lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng nhân ái đã góp một bàn tay đưa lối em vào đời. Vậy là các em khiếm thị có một nơi học tập tương đối tốt. Tuy đó chưa phải là một thư viện hoàn hảo, đầy đủ mọi thứ, nhưng ở nơi ấy có những tấm chân tình không thể cân đo đong đếm bằng vật chất.